quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi vừa mới dùng quá thay y dược lúc sau, cả người có chút tinh thần, nàng dãy dụa ngồi dậy, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, môi sắc cũng tái nhợt dọa người, thật lâu sau, nàng suy yếu đối Cảnh Tuyên Đế nói, Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng nhất định phải vi thần thiếp làm trục ca ca hiện tại bên ngoài chinh chiến, nếu là hắn biết thần thiếp bởi vì bị người hạ độc thiếu chút nữa bỏ mạng ở trong cung, hắn. Khụ khụ khụ khụ, Hoàng thượng, lại là như vậy, lại đề ca ca. Cảnh Tuyên Đế hoàn mỹ giấu đi trong mắt không kiên nhẫn, hắn cầm Lệ Phi tay, nhàn nhạt trấn an nói. Ái Phi không cần lo lắng, trẫm tự nhiên sẽ cho ngươi một công đạo. Lệ Phi hàm chứa nước mắt gật gật đầu, hạnh phúc rúc vào Cảnh Tuyên Đế trong lòng ngực, trong mắt thực hiện được ý cười như thế nào đều không thể liễm đi, nàng thật sự hảo chờ mong đợi lát nữa sẽ phát sinh sự tình, nàng hảo muốn nhìn đến Mộc Vũ giống cầu giống nhau xin tha, loại này cảnh tượng chỉ cần suy nghĩ một chút nàng cũng đã hưng phấn không được. Lệ Phi như vậy oán hận Mộc Vũ nguyên nhân không phải phía trước bất cứ lần nào Cảnh Tuyên Đế đối Mộc Vũ trắng trợn táo bạo sùng ái, không phải bởi vì Mộc Vũ càng thêm mỹ diễm khuôn mặt cũng không phải bởi vì Mộc Vũ hầu sùng mà kiêu bừa bãi. Mà là bởi vì Cảnh Tuyên Đế ngủ ở bên người nàng thời điểm thế nhưng vô ý thức gọi một câu. Vũ Nhi, đừng náo loạn. Từ kia một khắc khởi, Lệ Phi cũng đã hận độc Mộc Vũ, vô luận như thế nào, nàng đều nhất định phải nhất chiêu làm Mộc Vũ vĩnh viễn không thể xoay người. Cảnh Tuyên Đế nhẹ nhàng đẩy ra Lệ Phi ôn nhu làm nàng dựa vào đầu giường, xoay mặt nặng nề đối với thị vệ nói. Đi đem Mộc Dung Hoa mời đi theo. Ở đây người đều chú ý tới Cảnh Tuyên Đế dùng từ, hắn nói chính là thỉnh, này liền thuyết minh Cảnh Tuyên Đế từ trong lòng là không tin phía sau màn độc thủ là Mộc Vũ, Lệ Phi ánh mắt ám ám, kịch liệt khụ lên, Mộc Vũ, hảo một cái Mộc Vũ. Quý Phi thu được phong lúc sau tới so Mộc Vũ còn muốn mau, còn thuận tay dắt tới một cái nơi trốn cùng Lệ Phi đối nghịch Ngọc Phi, ở Lệ Phi bày mưu đặt kế hạ, nàng cung nữ nhi cũng trộm đi đem kia vài vị đã từng mắt thấy Mộc Vũ tặng một bộ trang sức cấp Lệ Phi vài vị phi tần kêu lại đây. Hà hà, này ra diễn nếu không nháo lớn một chút, oanh động một chút, khó có thể xong việc một chút, nàng lại như thế nào không làm thất vọng chính mình lấy thân phạm hiểm đâu. Mộc Vũ vào thấy được lớn như vậy trận trượng lúc sau, trên mặt lập tức liền xuất hiện một bộ nghi hoặc biểu tình, nàng mắt to lộc cộc nơi nơi loạn truyền cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Cảnh Tuyên Đế trên người cùng thường lui tới giống nhau, Mộc Vũ ngọt ngào chiều Cảnh Tuyên Đế nở nụ cười, trong mắt ý cười làm người ngọt phát nỉ. Nàng lần này cho chính mình kỹ thuật diễn đánh 200 phân, Hoàng thượng đại nhân nhìn đến nàng như vậy đơn thuần đáng yêu không biết gì sự không liên quan mình bộ dáng, khẳng định càng sẽ không đối nàng có một chút hoài nghi, hơn nữa trước kia kia một lần thẳng thắn thành khẩn tương đối cũng không phải chơi chơi. Không đợi Cảnh Tuyên Đế mở miệng, Lệ Phi liền thương tâm muốn chết chất vấn nói. Mộc Vũ, bổn cung hảo tâm cùng ngươi giao hảo, vì sao ngươi phải đối bổn cung hạ như thế độc thủ? Mộc Vũ nghe xong Lệ Phi nói nghi hoặc này hai chữ liền viết ở trên mặt nàng hơi hơi mở ra miệng ngây ngốc ngơ ngác mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, ngài lời này là có ý thứ gì a? Đến đây đi, dùng kỹ thuật diễn cho nhau thương tổn đi. Quý Phi cao mày, lo lắng cảm xúc không cần nói cũng biết Mộc Vũ xem ra tới, nàng là thật sự ở vì chính mình lo lắng, chỉ là, rốt cuộc Quý Phi cùng chính mình có cái gì sâu xa đâu. Mộc muội muội, này bộ trang sức chính là ngươi tặng cùng Lệ Phi. Quý Phi chỉ đặt ở mâm tinh xảo trang sức, ở tặng cùng Lệ Phi phía trước nhưng có trải qua người khác tay. Đây là tự cấp nàng giải vây cơ hội. Mộc Vũ yên lặng nhớ kỹ Quý Phi này một phần tình, nếu ngày sau có cơ hội, nàng như thế nào đều sẽ báo đáp, rốt cuộc nàng chính là một cái có ân báo ân tiểu thiên sứ đâu. Cách chương.